Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 49. Hứa Kỳ Vũ đài kịch đã muốn bắt đầu ở tập luyện, lúc trước Thẩm Du sớm nhất nghe hắn giới thiệu thời điểm, cho rằng cho nàng nhân vật chỉ là cái phối hợp diễn, chỉ suy tính hai ngày đáp ứng xuống dưới. Kết quả lấy đến kịch bản thời điểm, mới phát hiện mình đúng là nữ nhân vật chính. Có loại mắc mưu cảm giác bị lừa gạt. Hỏi Hứa Kỳ, hắn mới ngượng ngùng thẳng thắn nói, bắt đầu là sợ ngươi không đồng ý. Mới chưa nói lời thật, nhưng nhân vật này thật sự phi thường thích hợp ngươi, ngươi đừng vội cự tuyệt, xem trước một chút kịch bản, lại cân nhắc diễn không diễn, có thể chứ. Bên ngoài tuy rằng truyền Hứa Kỳ thực cao lãnh, nhưng ngầm theo người quen biết, hắn đều là rất ôn hòa, nói chuyện cũng ôn nhu, tài ăn nói của hắn rất tốt, tổng có thể dễ dàng thuyết phục người bên ngoài, loại tính cách này người làm đạo diễn, diễn viên hẳn là đều sẽ thích. Thẩm Du sau này nhìn một chốc kịch bản, cũng liền không cự tuyệt nữa. Vũ đài kịch giảng thuật là một cái người nghèo gia hài tử, từ nhỏ tại trường múa bên cạnh vụng trộm học vũ, sau này lớn lên, dựa vào tự học vũ đạo, lấy được to lớn thành công, cuối cùng cũng thu hoạch mỹ mãn tình yêu. Câu chuyện thân mình kỳ thật không phải thực xuất sắc, nhưng Hứa Kỳ muốn tại vũ đài kịch đi, thêm gia nhập một ít khoa học kỹ thuật ánh sáng gì đó, đem vũ đài hiện ra được càng rực rỡ, còn muốn lớn hơn đoạn đại đoạn đội vũ đoạn ngắn. Thẩm Du không phải rất hiểu những này, nhưng nghe khởi lên hẳn là rất muôn màu muôn vẻ một bộ kịch. Bất quá đây hết thảy tốt đẹp tưởng tượng đại tiền đề, là cần rất nhiều tiền tài làm đầu nhập, hoàn hảo Hứa Kỳ nhà rất có tiền, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào soàn soạt, Hứa gia đều sẽ duy trì, cho nên tại vũ đài kịch đi làm đặc hiệu, cũng thì không phải là việc khó gì. Hứa Kỳ kế hoạch tại hạ cái học kỳ, vũ đài kịch có thể hoàn thành trận thứ nhất diễn xuất, cho nên theo Thẩm Du tiếp được kịch bản sau, bọn họ phải nắm chặt thời gian bắt đầu tập luyện. Ngay cả nơi sân cũng là Hứa Kỳ cung cấp, hắn đối thành viên nói nhiều nhất một câu liền là, không cần lo lắng kinh phí vấn đề. Cùng kịch những cô gái khác, mỗi lần nghe hắn nói những lời này thời điểm, đều sẽ hai mắt mạo ngôi sao phạm một chút hoa si, nói Hứa sư huynh lúc nói lời này, đặc biệt soái. Nhưng Thẩm Du luôn luôn cảm thấy họ lúc nói lời này, nịnh hóc thành phần nhiều hơn chút. Hứa Kỳ bề ngoài nhiều nhất chỉ có thể xem như thanh tú, vẫn chưa tới soái trình độ, hơn nữa hắn cũng quá gầy, có đôi khi nhìn đến hắn xuyên cái vệ y phục lộ ra xương quai xanh, cảm giác có chút xương bọc da. Chân chính soái người, hẳn là Thẩm Tiêu như vậy. Nghĩ đến Thẩm Tiêu, Thẩm Du lại cảm thấy lại giận, ngày đó hắn sinh bệnh thời điểm, cũng không biết là không phải bệnh hồ đồ, lão nói một ít kỳ kỳ quái quái lời nói, cuối cùng còn nói nàng thầm mến hắn. Quả thực mạc danh kỳ diệu, đừng nói nàng trước mắt còn chưa muốn đàm yêu đương, liền tính nàng nghĩ đàm, cũng sẽ không đi tìm một đại nhân vật phản diện đàm A, hơn nữa còn là nàng trên danh nghĩa ca ca, tuy rằng không phải thân sinh, không có huyết thống, nhưng hai người ở tại cùng cái phòng ở trong, ăn đồng dạng đồ ăn, cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu, không phải thân huynh muội, cũng hơn hẳn thân huynh muội, có tầng này quan hệ tại, đàm yêu đương giống như rất kỳ quái đi. Kỳ thật đàm không nói chuyện yêu đương, cũng không phải nàng phiền nhất giận, nàng phiền là, Thẩm Tiêu căn bản không nghe nàng giải thích. Khi bệnh thần kinh, chính mình nhận định sự tình, hoàn toàn liền không nghe người khác biện giải một chút. Còn không phải nói nàng là chết con vịt mạnh miệng, không chịu thừa nhận chính mình thầm mến hắn, Thẩm Du đều bị hắn khí nở nụ cười. Sau này nàng tức cực, muốn tìm hắn tiếp tục lý luận, hắn lại không chịu sẽ cùng nàng đàm đề tài này. Quả thực nhường nàng có loại hữu lý cũng không ở nói nghẹn khuất cảm giác. Vì việc này, nàng đều muốn cùng hắn chiến tranh lạnh vài ngày, kết quả hắn lành lạnh đến một câu, ngươi chính là chột dạ, ngươi nhất định là thầm mến ta. Cả ngày nghe hắn nói thầm mến, nàng đều nhanh không nhớ rõ hai chữ này viết như thế nào. Từ lúc hắn bệnh hảo sau, cũng không biết là nào gân không đúng, lại kiên trì đưa đón nàng đến trường về nhà, nàng cảm thấy hắn mỗi ngày gánh vác cái vòng lớn đưa nàng. Có chút băn khoăn, liền muốn làm cho hắn đừng đưa, kết quả hắn một câu, ngươi có hay không là chột dạ, lại đem nàng đổ được gắt gao. Thứ tư hôm nay buổi chiều không có lớp, Thẩm Du muốn đi Hứa Kỳ thuê nơi sân tập luyện, nơi sân liền tại cách trường học không xa một cái trong cao ốc văn phòng, chỗ đó nguyên lai là cái vũ đạo huấn luyện trường học, có thể là sinh ý không tốt, tắt đi, bên trong trang hoàng thực thích hợp tập luyện vũ đài kịch, Hứa Kỳ liền sớm thuê xuống đến, còn sửa chữa một chút. Cũng là nhiều tiền đốt. Văn phòng dưới lầu có cái hoa quả tiệm, Thẩm Du mỗi lần tới, đều sẽ mua chút hoa quả mang theo đi. Tính lên, Nàng cùng đám người này cũng tại cùng nhau tập luyện qua mấy lần, cọ sát được không sai biệt lắm, xem như hỗn quen thuộc, hiện tại ở chung khởi lên cũng liền không như vậy câu nệ. Mua hoa quả thời điểm, nàng cho Thẩm Tiêu phát tin tức, nói cho hắn biết mình tới tập luyện phòng, nếu hắn có qua tới đón, liền trực tiếp đến hoa quả tiệm đến chờ. Trước có qua một lần, Thẩm Tiêu là ở hoa quả tiệm bên cạnh chờ của nàng. Nàng phát xong tin tức, sẽ cầm hoa quả đi lên. Tập luyện trong phòng, tới sớm người đã trước tiên ở tập luyện, trong phòng mở máy sưởi, đồng học mỗi người đều luyện được mồ hôi ướt đẫm, nhìn thấy Thẩm Du xách hoa quả đi lên, lập tức một trận hoan hô, sau đó liền xông lên đem hoa quả tất cả đều cướp đi. Hứa Kỳ cầm kịch bản ngoắc ngoắc vẽ tranh, nhìn thấy nàng tiến vào, liền hướng nàng cười cười, a di buổi chiều tốt. Thẩm Du. Lúc ấy Thẩm Tiêu phát minh cái này cách gọi, thật nhường hai người lúng túng hảo một trận, nhưng quen thuộc sau, Hứa Kỳ lại thật sự dùng cái này xưng hô nàng, mỗi lần cũng làm cho nàng thực không biết nói gì. Thẩm Du quay đầu hướng chia cắt hoa quả đồng học nói ra, hôm nay hoa quả không Hứa sư huynh phần, các ngươi không cần phân hắn. Hứa Kỳ dở khóc dở cười, ác như vậy, ta về sau thật sự không dám. Sau hắn cầm kịch bản, lại đây theo Thẩm Du thảo luận hôm nay muốn tập gần như màn cảnh tượng. Đang nói đến theo vũ đài kịch có liên quan đề tài, Hứa Kỳ liền sẽ thu hồi vui cười, gương mặt nghiêm túc, đặc biệt đang nói đến hắn am hiểu chuyên nghiệp lĩnh vực thì ánh mắt như là sẽ sáng lên. Kỳ thật ra hình thể hơi gầy bên ngoài, Hứa Kỳ tướng mạo thoạt nhìn nhã nhặn thanh tú, ngũ quan tuy rằng so đo phổ thông, nhưng tổ hợp cùng một chỗ, sẽ khiến nhân cảm thấy thoạt nhìn rất thuận mắt, hắn là hoàn toàn đang mí mắt, cho nên thoạt nhìn còn có chút hàng phong cảm giác. Nếu không với ai so sánh lời nói, Hứa Kỳ bề ngoài cũng là thật tốt. Tính cách không sai, có tiền có năng lực, lớn cũng không kém, quả thật có điều kiện trở thành chúng nữ sinh truy phủng nhân vật. Hôm nay trận này khả năng tương đối khó, cũng sẽ không thực thuận lợi, nói xong hắn quay đầu nhìn một bên ăn trái cây một người cao lớn nam sinh, hỏi hắn, từ liên tiếp, ngươi lực cánh tay thế nào? Có thể hay không ôm được động Thẩm Du? Từ liên tiếp cười hắc hắc nói, hẳn là có thể chứ, phòng tập thể thao cũng không phải là bạch đi. Từ liên tiếp là biểu diễn hệ năm thứ ba đại học học sinh, theo Hứa Kỳ là bạn nối khố, lần này đảm nhiệm này vũ đài kịch nam nhân vật chính, theo Thẩm Du có rất nhiều đối thủ diễn. Theo Hứa Kỳ so lên, từ liên tiếp diện mạo, là loại kia thực bình thường mà tương đối cứng nhắc soái ca, theo Thẩm Du, loại hình này, đang biểu diễn hệ một trảo một bó to, công nhận độ không đủ cao. Nghĩ nghĩ, tư tưởng của nàng lại không cẩn thận mở đào ngũ, Thẩm Tiêu soái khí mặt một chút liền hiện lên tại trong đầu nàng, quả thực chính là âm hồn bất tán. Hứa Kỳ nói, vậy thì tới thử thử đoạn này, trước đối lời kịch, sau đó sẽ là tẩu vị động tác. Thẩm Du gật gật đầu, cầm ra chính mình kịch bản, nhìn một lần, liền bắt đầu theo từ liên tiếp đối. Trận này kịch tình, là nàng bởi vì một lần thi đấu thất bại, tự giam mình ở phòng tập nhảy, liều mạng luyện, sau này từ liên tiếp nhìn không được, trực tiếp qua đi đem nàng ôm dậy. Bởi vì mang theo biểu diễn tính chất, cho nên này liên tiếp động tác, yêu cầu muốn nối liền duy mỹ, thực khảo nghiệm diễn viên chi gian ăn ý. Lời kịch không khó, liền xem như cảm xúc kích động đối thoại, hai người cũng nắm chắc rất khá, đáng tiếc đến tập luyện động tác, liền kẹt, liên tục thử vài lần, Hứa Kỳ đều cảm thấy không hài lòng. Kết quả từ liên tiếp bị ép buộc thảm, liên tục vài lần đem Thẩm Du nâng khởi lên, mệt đến hắn đầy đầu mồ hôi. Hứa Kỳ nhường hai người nghỉ ngơi một lát đang tiếp tục, Thẩm Du đi trong túi lấy chính mình nước uống, thuận tiện xem một chút di động, phát hiện mặt trên lại một trận chưa nghe điện thoại, là Thẩm Tiêu đánh tới. Nàng vội vã gọi qua. Thẩm Tiêu chuyển được sau, nói, ta hiện tại nhanh đến dưới lầu, ngươi chừng nào thì xuống dưới. Thẩm Du. Nàng lúc này mới đi lên một hồi, cũng không bao lâu a. Vì thế hỏi hắn, ngươi hôm nay sớm lại đây. Thẩm Tiêu nói, ta tại phụ cận xong việc, liền trực tiếp đã tới. Ta còn có một hồi lâu đâu, nếu không. Ngươi đi lên chờ ta. Gần như lâu. Tám lâu, ra thang máy liền nhìn đến. Thẩm Du cúp điện thoại, quay đầu nói với Hứa Kỳ, ta ca một hồi tới đón ta, ta làm cho hắn đi lên chờ, có thể chứ. Hứa Kỳ vừa nghĩ đến lần đó gặp Thẩm Tiêu tình hình, không khỏi da đầu rung lên, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhưng Thẩm. Thúc thúc đảm đương chúng ta đệ nhất người xem đi. Thẩm Du. Thẩm Tiêu tới rất nhanh, liền tại bọn họ chuẩn bị lần nữa tập luyện thời điểm, hắn đã muốn xuất hiện tại tập luyện cửa phòng. Một thân sơ mi quần tây, thoạt nhìn rất đơn bạc, áo gió bị hắn tùy ý xách trên tay, miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt kiêu ngạo đứng ở cửa kính ngoài, giống cái thu bảo hộ phí. Trừ Hứa Kỳ, những người khác đều là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến Thẩm Tiêu, liền tò mò vụng trộm đánh giá, lại bức với hắn cường đại khí tràng, cũng không dám nhìn thẳng hắn. Thẩm Du đi qua mở cửa cho hắn đi vào, Thẩm Tiêu tiến vào sau trước tiên đem phòng bên trong hoàn cảnh nhìn một lần, hỏi nàng, lúc nào có thể đi? Thẩm Du nhỏ giọng nói, chờ, ngươi ở bên kia sofa ngồi chờ ta đi. Thẩm Tiêu nhíu mày, nói, ta đây xem ngươi đều ở đây ép buộc những gì. Thẩm Du. Bởi vì nhận thức, Hứa Kỳ cũng đi theo lên chào hỏi, nghĩ, hắn vẫn là ngoan ngoãn hô câu, Thẩm thúc thúc hảo. Thẩm Tiêu đi đến trước sofa ngồi xuống, diệt khói, nhếch lên chân bắt chéo, cùng ngươi Thẩm Du A-di chung đụng được thế nào? Mọi người. Thẩm Du vẻ mặt lúng túng ý, vội vàng pha trò, Hứa sư huynh, chúng ta trước tập luyện đi. Những lời này thuận lợi đem mọi người theo xấu hổ không khí bên trong giải cứu ra, sau lại là tiếp tục tập vừa rồi nâng một màn kia. Thẩm Tiêu ngay từ đầu còn có thể khí định thần nhàn xem Thẩm Du đọc lời kịch, xem nàng khiêu vũ, sau đó tại Từ Liên Tiếp tham gia sau, Thẩm Tiêu biểu tình rốt cuộc xuất hiện cái khe, làm Từ Liên Tiếp vận khí một tay lấy Thẩm Du ôm, lại nâng lên xoay quanh thời điểm. Thẩm Tiêu cũng tùy theo soát đứng lên, sau đó liền xắn lên tay áo đi nhanh liền hướng sân trung ương đi. Chẳng lẽ bọn họ trước trốn ở mặt trên, đều là đang làm những này động tác nhỏ. Mẹ, những này giả nam nhân còn chưa xong.